Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1620, Thi Vương Phủ xuống 2. Nữ bạt nói, nếu sẽ cho ngươi thời gian 10 năm, lấy ngươi thiên tư, có thể chứng đạo. Đáng tiếc, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi gặp phải ta quá sớm. Ngươi nói đúng, ta cũng không phải là vô địch, nhưng ở giam cầm trong không gian, ta nghĩ giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy không khí bên người ở vô hình chung chặt lại. Hảo như là bánh quai trèo uốn éo, mà bản thân, liền chỗ ở nơi này bánh quai trèo ở giữa nhất, áp lực cực lớn nhất thời khiến hắn cảm thấy thống khổ bất kham. Vội vàng đem cương khí bức ra ngoài thân thể, gắt gao đứng vững, nhưng mà này cổ không gian nghịch chuyển vặn vẹo lực lượng. Căn bản là không có cách chống cự, từng điểm một đè ép cương khí hình thành ô dù. Diệp Thiếu Dương cảm thấy một cổ tê liệt thống khổ, trước khi bởi vì Diệp Thiếu Dương di động quá nhanh, Nhuế Lãnh Ngọc không có đuổi kịp, lúc này cách bọn họ còn cách một đoạn, trong tình thế cấp bách. Làm phép đem Tùng Văn cổ định kiếm hướng về phía nữ bạt ném qua. Nữ bạt trống không một tay tùy ý giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ tịnh khởi, kẹp lấy kiếm phong, đầu ngón tay có hắc khí tràn ra, ung dung hóa giải được Tùng Văn cổ định kiếm linh lực. Văng ra, lúc này Bắt Quỷ Liên Minh đại bộ đội cũng chạy tới. Không đợi triển khai tiến công, nữ bạt trống rỗng nắm không khí, vẫy ra đi, lập tức hóa thành vô số băng chùy một dạng phong nhận. Phô thiên cái địa đánh tới, đoàn người không thể làm gì khác hơn là đứng lại, đều tự vận công phòng ngự. Kết thúc, nữ bạt hướng về phía Diệp Thiếu Dương vươn một tay, ngũ chỉ chậm rãi buộc chặt. Diệp Thiếu Dương quanh thân tầng kia cương khí phòng hộ nghiền nát. Không gian vặn vẹo lực trực tiếp tác dụng ở trên người. Dùng sức đè ép, sau đó vặn vẹo, một cổ như tê liệt thống khổ, khiến cho Diệp Thiếu Dương cả người run rẩy. Loại này đau đớn không riêng gì nhục thân lên, còn lan đến gần hồn phách. Nữ bạt nắm chắc phần thắng, mang trên mặt người thắng mỉm cười, chờ Diệp Thiếu Dương thân thể hòa hồn phách cùng nhau bị xé nát. Trong lúc bất chợt, Diệp Thiếu Dương mi tâm chỗ tụ tập được nhất đạo tử khí. Đầu tiên là một đường may, bỗng nhiên mở ra, dường như một chỉ hai mắt mở ra. Trung gian bắn ra một đạo ánh sáng màu vàng, thẳng đến mặt của nàng. Thiên nhãn ánh sáng, Diệp Thiếu Dương ở vạn phần nguy cấp thời khắc. Dùng tới cái này không sai biệt lắm, rất là phía sau cũng là duy nhất thủ đoạn. Nữ bạt kinh hãi. Hét lớn một tiếng, miệng phun thi khí, ở trước mặt nhanh chóng hình thành một lớp bình phong. Thiên nhãn ánh sáng bắn trúng mặt trên, cái chắn kiên trì có 2-3 giây chi phối. Phịch một tiếng vỡ vụn, nữ bạt đã thối lui mấy bước ở ngoài. Nữ bạt định thần nhìn lại, phía trước đã không gặp Diệp Thiếu Dương. Trong giây lát nhận thấy được trên đỉnh đầu có dị động. Ngẩng đầu nhìn lên. Diệp Thiếu Dương hai tay giơ thất tinh long tuyền kiếm, đang dùng lực bổ xuống. Nguyên lai ở nữ bạt tránh né thiên nhãn ánh sáng thời điểm, thần thức thả lỏng, đối với không gian thao túng cũng yếu bớt. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, một lần hành động khám phá phong ấn, dùng sức nhảy lên, truy kích nữ bạt. Ta thế nào cảm giác vừa mới bắt đầu đây? Diệp Thiếu Dương trong mắt lóe ra dứt khoát không sợ quang mang. Trường kiếm đảo qua mà xuống, nữ bạt giơ lên một tay, ngũ chỉ cuối cùng bỗng nhiên bắn ra hắc quang, lại không ly khai ngón tay, mà là đi lên đưa dài, hình thành một khúc cong câu hình dạng, xinh xinh nâng mũi kiếm. Ngươi cư nhiên có thể tránh được một kiếp, ta thật có điểm không nỡ giết ngươi. Nữ bạt thần thái không thay đổi. Vẫn là cái loại này thái độ bề trên. Diệp Thiếu Dương cười nói. Cũng yêu thích ta à. Ta có nữ nhân. tuy là ngươi thật xinh đẹp, so với nàng có thể kém xa. Nữ bạt mỉm cười, một tay nâng thất tinh long tuyền kiếm, tay kia uốn lượn hướng xuống dưới, không ngừng tụ tập chu vi vọt tới không khí, ở trong tay hình thành một cái năng lượng cầu, càng thêm quảng đại, chu vi gió lớn thổi ào ào, đem hai người quần áo đều chém gió phải ào ào rung động. Một cổ sát khí ở trong mắt nữ bạt lan tràn ra, nàng dùng sức nhắc tới năng lượng cầu, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương một hơi thở đánh ra trước khi vẽ xong ba chương thần phù. Nâng năng lượng cầu, chỉ một thoáng quang hoa đầy trời. Ám minh thần phù, đáng tiếc ngươi trung quy không phải thượng tiên. Nữ bạt khẽ quát một tiếng, năng lượng cầu một lần hành động đánh nát ba chương thần phù, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đầu đánh tới. Bởi vì đại bộ phận tu vi đều dùng ở năng lượng cầu thượng, Thác giơ kiếm phong cái tay kia, tự nhiên thiếu vài phần lực đạo. Nữ bạt kỳ thực đã tính tới điểm này, vốn tưởng rằng Diệp Thiếu Dương là tránh né năng lượng cầu, tự nhiên sẽ rút lui hết thế tiến công, nhưng mà nàng sai, Diệp Thiếu Dương cũng không có tránh né, cũng không có ra chiêu phòng ngự, ngược lại đem một thân cương khí tiến nhập ép vào kiếm phong. Một lần hành động khám phá ngũ trảo kim quang, chém vào nữ bạt trên bàn tay. Trải qua tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương đã sớm nhìn thấu, có giam cầm không gian thêm được, bản thân ngay cả Vương Mạn Nghĩ đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là đối phó càng cường đại hơn gấp mấy lần nữ bạt. Liều mạng là mình cơ hội duy nhất. Kiếm phong từ nữ bạt lòng bàn tay xẹt qua, cư nhiên phun ra một cổ đỏ thấm huyết. Nữ bạt buồn bực quát một tiếng, bàn tay rũ xuống. Cùng lúc đó, trong một cái tay khác năng lượng cầu cũng bắn trúng Diệp Thiếu Dương huyệt thái dương. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy huyệt thái dương tê dần. Sau đó, sẽ không có sau đó. Diệp Thiếu Dương cảm thấy một trận gió thuận cùng với chính mình gò má của thổi qua. Ngẩn người một chút, quay đầu nhìn lại, nữ bạt trong tay đã không có năng lượng cầu. Trống không bàn tay ở giữa không trung, xu thế nhìn có chút hoạt kê. Nữ bạt so với hắn còn muốn vô cùng kinh ngạc. Quay sang, hướng một cái hướng khác nhìn lại. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dưa Dưa bọn họ vốn có là kết giới sở ngăn cản, đang điên cuồng tiến công, vốn có mắt thấy sắp đánh nát kết giới đột nhiên sẽ không có, trống không tan biến mất, tất cả mọi người sửng sốt, cảm thụ được phía sau có dị động, vì vậy đều quay đầu nhìn lại. Ở tại bọn hắn đến phương hướng, nhất đạo bóng người cao lớn đang từng bước đi tới, hai tay mở, vừa đi bên người không gian thật giống như chiếu hình ở màn sân khấu lên hình ảnh. Bị hắn chậm rãi thu, người nào xấu như vậy bước. Diệp Thiếu Dương mở rộng tầm mắt, phản ứng đầu tiên là đạo phong đến, nhưng nhìn vóc người lại không giống. Đạo phong tuy là rất cao, tầm 1m9, thế nhưng vóc người hơi gầy, đường nét cân xứng, mà đối diện người kia có vẻ rộng thể rộng rãi. Không phải nói không đẹp, mà là cùng đạo phong là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng họa phong. Diệp Thiếu Dương cùng nữ bạt đều nhìn ngây người, trong lúc nhất thời thậm chí quên đấu pháp. Người đến càng đi càng gần, dung mạo cũng từ từ rõ ràng. Tuyết Kỳ mắt sắc, người thứ nhất nhận ra, kinh thanh kêu lên, A Ngốc, là A Ngốc, bất quá trước mắt A Ngốc, tuyệt không ngây người. Tóc hướng về sau trải, mặc trên người Nhuế Lãnh Ngọc mua cho hắn đắc thể hầu hạ. Nhìn qua rất có điểm trên màn hình con người rắn giỏi cảm giác. Bất quá trên người của hắn, nhiều một loại xa lạ khí chất, khí phách, uy lâm thiên hạ, quan sát thương xanh khí phách. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi, hướng hắn nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi không được. Mặc dù đối với hắn không có hảo cảm, cũng không biết hắn rốt cuộc là thân phận gì, nhưng hắn liên tiếp hành vi chí ít chứng minh hắn là mình cái này một phe, cũng coi như là người một nhà. Ai biết nữ bạt chứng kiến A Ngốc sau đó, trong mắt lóe lên kinh hỉ, mỉm cười tràn ra, nói ra, nguyên lai ngươi đã đi ra, ta vốn còn muốn đi cứu ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,